Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 032 xa lưới. Đáng yêu vốn dĩ bôn ở Hà Nhã phía trước, đột nhiên xoay người lại, về phía sau đón kia đuổi theo chó săn xé đi, chung quanh mười mấy điều hắc ảnh xông tới. Trung gian trừ bỏ kia lão thất, còn có một cái cao gầy vóc dáng. Ôm vai lạnh lùng mà nhìn này Nhục Viên Tử một người ngăn cản mấy người, Hà Nhã cuộc đời này chưa bao giờ trải qua quá như thế hung hiểm việc, tuy có chuẩn bị tâm lý, chỉ trong lòng bàn tay đã sớm nhão dính dính, không nghĩ sự chưa hoàn thành, hôm nay liền phải giao đãi nơi này, Nhục Viên Tử võ nghệ tuy cao, nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều, dần dần bị người vây quanh. Không thể bận tâm Hà Nhã kia cao gầy vóc dáng đúng là lão tam. Ngoài dự đoán mà nhìn một con hắc sao sao khuyển trong khoảnh khắc cắn đứt hắn tỉ mỉ thuần dưỡng mà bầy. Tám chỉ chó săn mà yết hầu, khuyển vương. Lão tam trong mắt lộ ra một tia tham lam chi sắc. Đôi mắt hướng Hà Nhã thoáng nhìn. Lập tức có người hướng tới Hà Nhã bọc đánh mà đi, lão tam sớm đã nhìn ra. Tiểu tử này mới là này một người một khuyển chủ tử, Hà Nhã phát tốc chạy như điên. Phía sau thiết trưởng đã đến, lão tam mắt lộ khinh miệt, còn muốn làm hấp hối dãy ruộng kia đi bắt Hà Nhã người cũng mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ cũng đã nhìn ra đáng yêu giá trị xa xỉ. Đều là thật đánh thật người biết võ, vừa ra tay. Đó là mười thành lực lượng, Hà Nhã thậm chí có thể cảm giác được nhào vào trên mặt Thanh Phong. Cánh tay đau xót, chân không chịu khống chế mà quỳ gối trên mặt đất, nhưng là, một đạo cắt vỡ gương mặt gió lạnh đột nhiên đánh úp lại. Kia nắm lấy Hà Nhã người bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Hà Nhã ngẩng đầu, một thanh ngân thương ở dưới ánh trăng phát ra tuyết nhan sắc một chương quen thuộc dung nhan xuất. Hiện ở Hà Nhã trước mắt, tại đây đồng thời, nơi xa cũng có người phát ra một tiếng rất nhỏ nha thanh ra. Là Ngọc Hành nữ nhi Ngọc Ly. Làm sao bây giờ? Tức khắc động thủ, trên lưng ngựa nam tử mặt bị mũ trùm đầu che đến kín mít. Chỉ có một đôi mắt phát ra lãnh quang trong bóng đêm. Kia tam gia che lại máu chảy không ngừng đùi. Nhìn một con ngựa mang theo kia đột nhiên xuất hiện nữ tử cùng kia tiểu tử đi xa. Mà Nhục Viên Tử cùng đáng yêu cũng giết ra trùng vây. Hướng Tiêu Hà mà đi qua Tiêu Hà. Thật muốn bị tiểu tử này chạy, bà, còn có cái kia cầu. Tam gia giận cực, há mồm liền phải giống. Tầm mắt cuối đột nhiên xuất hiện từng mảnh liên miên không dứt cây đuốc, không xong. Là quan phủ, lập tức Ngọc Ly cùng Hà Nhã sớm hơn một bước thấy được. Hai người một cái không cần giải thích, một cái không cần đặt câu hỏi. Đều biết này nhất định không phải Ngọc Ly mang đến người, từ Ngọc Ly ngân thương xuất hiện trong. Nháy mắt kia, Hà Nhã liền biết vị này bằng hữu chưa từng có bán đứng qua chính mình. Lúc này, ở như vậy tình cảnh chung, nàng lại chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, là quan phủ. Nhưng là gần nhất vẫn chưa nghe nói có như vậy đại quy mô dọn dẹp, Ngọc Ly nhàn nhạt nói, cảm ơn. Người, dừng lại một chút, Hà Nhã nói, Ngọc Ly chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lại nói, không sao. Nhiều lắm trở về bị đóng lại nửa tháng, khi nào lập thái tử, cũng liền ngừng nghỉ, Hà Nhã lập tức hiểu được, Ngọc Hành duy trì chính là chiêu vương, khó trách ngày ấy Ngọc Ly muốn tránh ở xe ngựa mặt sau. Nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười, Ngọc Ly, làm khó dễ ngươi, Ngọc Ly kẹp chặt dưới háng tuấn mã. Là khó xử ta, ai kêu ta liền nhận thức ngươi một người, ngồi ổn, ta mang ngươi lao ra đi. Vô số chỉ châm ngọn lửa cung tiễn chiếu sáng lên bầu trời đêm. Con ngựa trắng hí vang, Ngọc Ly ngân thương đẩy ra con đường phía trước, Nhục Viên Tử theo sát sau đó, thoáng chốc từ kia một bên điểm yếu xông ra ngoài, A Nhã. Người không sao chứ, Ngọc Ly lớn tiếng nói, trước làm Nhục Viên Tử qua sông. Hà Nhã nói, Tiêu Hà liền ở phía trước, Ngọc Ly con ngươi trầm xuống. Phiếm ra sát khí. Tìm ngựa quay đầu, ngân thương chỉ hướng truy binh, Hà Nhã từ trong tay áo mặt móc ra một khối lụa khăn. Cấp Ngọc Ly bịt kín, Ngọc Ly miệng liệt liệt, lại là cam chịu từ mới vừa rồi những cái đó binh lính ra tay. Ngọc Ly đã cảm giác được không giống bình thường. Những người này thế nhưng bất đồng với nàng sở biết rõ kinh thành tuần phòng. Mỗi người trên người mang theo một cổ biển máu lăn ra đây sát khí. Nàng xinh đẹp đôi mắt vẫn chưa cố tình tìm kiếm, lại đã bắt giữ đến kia tối cao chỗ một người một con ngựa, Hà Nhã ôm chặt Ngọc Ly vòng eo. Tuy đem vùi đầu đến thấp thấp đến, cũng nhìn thấy người nọ, chủ yếu là người nọ khí chất quá mức rõ ràng, liền tính một thân hác, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là một cái cắt hình liền làm người cảm thấy trầm trọng áp lực, nàng tận lực không để chính mình trở thành Ngọc Ly trói buộc, chỉ đợi Nhục Phiên Tử an toàn qua sông. Có Ngọc Ly này thất Ngọc Long bảo mã, BMW, tự nhiên có thể nghênh ngang mà đi. Ngọc Ly lão luyện đến cực điểm. Vừa thấy Nhục Phiên Tử đã thoát hiểm, lập tức sạch sẽ nhanh nhẹn mà vãn cái thương hoa, Ngọc Long mông ngựa thượng ăn đau. Càng thêm phát cuồng về phía trước chạy đi, kia người trên ngựa trường tụ vung lên. Truy binh lập tức giơ lên cung tiễn, mới vừa bò lên trên án Nhục Phiên Tử bị phía sau bầu trời đêm. Hãi ở, nửa bầu trời đều bị cung tiễn rậm rạp mà che khuất. Kia tốc độ cực nhanh, nhưng là ở nàng trong mắt, lại một tấc tấc mà đuổi theo Ngọc Long mã, đuổi theo Hà Nhã, nàng nhìn Ngọc Ly hồi thương lạc khai mấy cái khe hở. Nhưng là nàng tiểu chủ nhân, lại không hề ngăn trở mà rơi xuống, Hà Nhã vừa vào thủy. Liền bị băng đến cơ hồ ngất xỉu, cũng may nàng là biết bơi, như vậy lãnh độ ấm, người bình thường trái tim có thể chống đỡ 5 phút, tiêu hà cũng không lớn, nhất khoan bất quá hơn 20 mễ, 5 phút hẳn là đủ, nhưng ngàn không nên vạn không nên Hà Nhã không nên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không có thấy kia áp lực một người một con ngựa, lại thấy được một cái bị bó thành đầu gỗ người, Thẩm Triệt. Ở Hà Nhã còn không có tới kịp làm ra quyết định thời điểm. Kia tiệt tử đầu gỗ đột nhiên bị ném tới rồi trong sông. Đầu gỗ phản ứng là trực tiếp chìm đi xuống, Hà Nhã không nghe được Ngọc Ly sốt ruột kêu gọi thanh. Như vậy băng thủy, nàng cảm thấy trái tim sắp tê mỏi. Nhưng là cũng may trong tay bắt được một cái đồ vật. May mắn là bị bó, nếu không thực sự có khả năng mang theo nàng cùng nhau chìm xuống. Nương mặt sông phản xạ ánh trăng cùng tuyết quang, Hà Nhã nhìn đến Thẩm Triệt nhắm chặt mắt, thủy quang ở trên mặt hắn giống độ một tầng bạc, nhưng lại không hề sinh khí. Hà Nhã hoảng hốt, dùng sức đối với Thẩm Triệt miệng độ một hơi, khẩu khí này chưa độ xong. Bốn phía đều là chói lọi đau thương, tiêu hà bờ bên kia. Đáng yêu trường phệ, Ngọc Ly một quyền đấm ở trên cây. Nhục Phiên Tử mặt thấp, trầm trọng giống như dưới tàng cây bóng ma, trong địa lao nhật tử khó có thể phán đoán. Hà Nhã lần thứ hai ngất xỉu khi, cũng không biết có người đã tới, vẫn là không chiêu. Ngón tay Ngọc chạm vào tại địa lao bên ngoài bàn gỗ thượng. Vẫn chưa phát ra âm thanh. Lại kêu kia trả lời người trong lòng run sợ, vị này thần bí ám sử đại nhân. Luôn là dùng mũ trùm đầu đem mặt vây đến kín mít. Không có người biết hắn là ai. Duy nhất phân rõ thân phận chính là bên hông kia khối kim sắc lệnh bài. Nhưng ám sử tam tư toàn bộ lực lượng kể hết nghe theo hắn điều khiển. Ở tiếp nhận ngắn ngủn mấy năm, trở thành đối kháng cẩm y vệ cùng đông xưởng đệ tam đại lực lượng, bất quá. Lần này thẩm vấn đối tượng, xương cốt cũng coi như ngạnh, hồi đại nhân, từ đêm qua khởi, chúng tiểu nhân liền thay phiên dụng hình, phạm nhân chết ngất qua đi vài lần, chính là không chiêu, bất quá, mặt trên không biết vì sao, giao đãi chỉ cho phép dùng bình thường hình pháp, như là bọn họ thường dùng rút móng tay, bàn ủi, cùng một ít chuyên môn đối phó nữ phạm thủ đoạn đều không cho phép sử dụng. Nếu là dùng này đó biện pháp, hắn cảm thấy 15 phút liền đủ dùng. Hết chương.